Lưu Manh Lão Sư, chương 1782. Theo kêu theo đến, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh từ Nam trong biển đi ra sau liền nhận được Mầm Nhân điện thoại. Mầm Nhân nhớ ta không? Có phải hay không gọi điện thoại bảo ta bây giờ trở về đi theo ngươi cái kia? Trần Thiên Minh nghĩ đến giữa trưa bọn họ ở trên giường đại chiến nơi đó lại dường như có biến hóa. Tới địa ngục đi cả ngày chính là nghĩ những tên lưu manh kia sự ngươi hiện tại có rảnh không? Ta có việc tìm ngươi. Mầm Nhân nói, ta có khoảng không ta hiện tại tựu cứu ngươi nơi đó. Trần Thiên Minh cũng muốn cùng Mầm Nhân nói một lần bảo hộ Khổng Bội Nhàn chuyện tình, dù sao này đoạn thời gian hắn phải được thường cùng Khổng Bội Nhàn cùng một chỗ không cần phải khiến cho Mầm Nhân hiểu lầm. Vì thế Trần Thiên Minh lại lái xe trở lại Mầm Nhân ký túc xá. Lần này bởi vì Mầm Nhân biết Trần Thiên Minh muốn tới, nàng sáng sớm liền làm hảo đồ ăn. Đương Trần Thiên Minh chứng kiến đầy bàn thật là tốt đồ ăn, hắn không khỏi cao hứng nói. Mầm Nhân, ta ở dưới lầu đã nghe đến mùi đồ ăn. Nhìn ngươi tham ăn dạng, ngươi mau trở lại đường ngay cua tới dùng cơm đi. Mầm Nhân cười nói, Trần Thiên Minh trở lại đường ngay sau khi ngồi xuống liền hỏi nói. Mầm Nhân, ngươi không là có chuyện tìm ta sao? Là chuyện gì? Thiên Minh, buổi trưa hôm nay Bội Nhàn tới tìm ta là nói cho ta biết có người muốn giết nàng ba ba của nàng, làm cho nàng này đoạn thời gian không cần tới trường học đi học, nàng chính buồn rầu đâu. Mầm Nhân một bên nhìn Trần Thiên Minh một bên nhỏ giọng nói. Ta nghĩ ngươi bảo hộ nàng đem này hung thủ bắt lấy. Này, Trần Thiên Minh thật không ngờ Mầm Nhân tìm mình là bởi vì chuyện này, ha hà, này chính hợp hắn toan tính. Bất quá hắn phía sau là muốn cố ý bán một lần cái nút. Dường như không được tốt đi sao, Khổng Bội Nhàn bên người không phải có rất nhiều nam trong biển bảo tiêu sao? Có là có, nhưng Bội Nhàn nói này sát thủ rất lợi hại, ba ba của nàng lo lắng an nguy của nàng cho nên làm cho nàng này đoạn thời gian không nên đi ra ngoài. Ta cùng nàng là bạn tốt, nhìn nàng như vậy buồn rầu trong lòng ta cũng không phải tư vị. Thiên Minh, ngươi tự nhìn tại mặt mũi của ta trên giúp nàng đi sao? Mầm Nhân lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay, trong mắt tràn đầy cầu xin. Trần Thiên Minh cố ý làm khó địa nghĩ nghĩ, sau đó dường như quyết định giống như nói. Được rồi, không ngờ lão bà nói như vậy, ta cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng là muốn đi. Thiên Minh, ngươi thật tốt. Mầm Nhân cao hứng địa hôn Trần Thiên Minh xuống. Trần Thiên Minh vội vàng ôm nàng hôn trà lại thân kia mê người hương vị ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn đại thủ vuốt nàng. Tiền mềm mại thật sự là thích ý vô cùng. Hắc hắc, nguyên lai lừa lừa Mầm Nhân có thể được đến nàng chủ động hôn có lời a. Ngô mau thấu bất quá tức giận, Mầm Nhân nhẹ khẽ đẩy Trần Thiên Minh một lần. Thiên Minh, chúng ta ăn cơm đi. Đồ ăn đều nhanh lương, ngươi sau khi ăn xong ta liền cấp Bội Nhàn gọi điện thoại. Đừng nóng vội, Trần Thiên Minh khoát tay. Chúng ta cho nàng một kinh hỉ, ngày mai ta lại đi tìm nàng. Trần Thiên Minh nghĩ đến ngày mai cùng Khổng Hạo Kỳ hẹn rồi đi nhà hắn cùng Khổng Bội Nhàn thương lượng bảo hộ chuyện tình, hay ngày mai rồi nói sau. Mầm Nhân gật gật đầu, đi ngươi mau ăn cơm, ngày mai bỏ đi tìm Bội Nhàn. Mầm Nhân, ta nhưng là vì ngươi vất vả như vậy, ngươi khuya hôm nay có phải hay không tốt khao một lần ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa mê đắm địa nhìn Mầm Nhân đầy đặn tô phong. Hiện tại có thể cùng nàng nói điều kiện có phải hay không làm cho nàng đêm nay cùng. Góc truyện audio.com. Mình làm một vài yêu cầu cao độ động tác hoặc là kêu nàng hôn nhẹ của mình Tiểu Minh. Trần Thiên Minh nghĩ đến thẹn thùng Mầm Nhân nếu quả thật là. Nói vậy kia chính mình khuya hôm nay tựu tính phúc. Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh kia giao lang dạng, làm sao không biết hắn nghĩ gì thế. Nàng vốn là muốn cự tuyệt nhưng nghĩ đến Trần Thiên Minh vì mình tới bảo hộ Khổng Bội Nhàn, nàng hồng nghiêm mặt khẽ gật đầu. Gạch dưới, tại Hàn Tân trong nhà Hàn Tân tiếp một cái tư nhân bí mật vệ tinh điện thoại sau hắn tựu mặt mày hớn hở. Này đoạn thời gian lão gờ cơ hồ là không có nhìn thấy Hàn Tân cười, vì thế hắn cao hứng hỏi Hàn Tân tiên sinh có phải hay không có cái gì cao hứng chuyện. Là a, có một việc đáng giá cao hứng chuyện. Hàn Tân cười nói, ta vừa rồi nhận được tin tức Khổng Hạo Kỳ nữ nhi chọc tới một cái ngoại quốc khủng bố tổ chức, hiện tại người ta đuổi tới rét nước qua đã ám sát Khổng Bội Nhàn một lần, đáng tiếc không có thành công. Tốt, lão gờ cao hứng nói. Cái kia Khổng Hạo Kỳ hiện tại tiên sinh trên đầu thải đi đái, nếu hắn nữ nhi bị khủng bố phần tử xử lý ta xem hắn còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Hàn Tân gật gật đầu, là a, Khổng Bội Nhàn là Khổng Hạo Kỳ tâm can bảo bối, nếu nàng đã xảy ra chuyện ta xem Khổng Hạo Kỳ cũng không có tâm tư đối phó ta. Bất quá nghe nói này khủng bố phần tử còn chưa từ bỏ ý định chuẩn bị tiếp tục giết Khổng Bội Nhàn. Hảo, này đó khủng bố phần tử thật sự là tốt lắm. Tiên sinh có muốn hay không ta nhóm phái người tiếp viện bọn họ. Lão gờ hưng phấn mà nói, này đoạn thời gian hắn hận chết Khổng Hạo Kỳ chính là Khổng Hạo Kỳ tịch thu tiên sinh quyền lực để mọi người trôi qua không như ý. Hừ, có thể nhân cơ hội xử lý Khổng Bội Nhàn cũng là một việc hay sự. Hàn Tân lắc đầu nói. Không được, chúng ta hiện tại ở trong thời kỳ phi thường, nếu động một lần cũng sẽ bị người ta ngay lúc đó. Tốt như vậy cơ hội chúng ta muốn thả cúa sao? Lão G đáng tiếc hỏi Hàn, ta như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu? Hàn Tân cười âm hiểm, ta chuẩn bị vận dụng nước ngoài tư chất kim cấp này đó khủng bố phần tử một vài tiền làm cho bọn họ đem hết toàn lực để đối phó Khổng Bội Nhàn. Nếu có thể bắt lấy Khổng Bội Nhàn tựu tốt nhất, không được lời nói đem nàng xử lý cũng đúng. Lão G nghe xong âm thầm cao hứng, đối nên như vậy. Tiên sinh, nếu như có thể bắt lấy Khổng Bội Nhàn, ngươi nói Khổng Hạo thì có thể hay không ngoan ngoãn nghe câu hỏi đấy của chúng ta? Hàn Tân cười gian, Khổng Hạo kỳ tối khẩn trương, hắn nữ nhi phòng chừng có thể tính là hắn không được đầy đủ nghe cũng sẽ không thế nào nghe Long Định lời nói. Nếu Khổng Hạo kỳ đứng ở chúng ta bên này, Long Định tựu phiền toái. Đúng rồi, cùng Cao Minh câu thông đắc thế nào? Nên hoa nên đánh điểm hay là muốn? Này chúng ta luôn luôn tại làm Cao Minh, tuy rằng quyền lực không phải rất lớn nhưng hắn dù sao cũng là quân ủy phó chủ tịch, thủ hạ cũng quản một số người, hơn nữa hắn trước kia theo chúng ta đi thật sự gần. Bất quá có thể hiện tại hắn chứng kiến chúng ta ở trong hoàn cảnh xấu, hắn không thế nào để ý chúng ta. Lão G nói, người đi trà lạnh xã hội này tựu là như thế, người uy phong thời điểm người ta liều mạng địa kề sát ngươi. Nhưng ngươi xui xẻo thời điểm lại là không người nào để ý ngươi. Ai tiếp tục cố gắng đi sao? Càng là phía sau chúng ta càng phải được đến người khác ủng hộ. Hàn Tân nói, ngươi đi cùng lão ca nói một lần để hắn làm chuyện này chuyện nhất. gocchuyenaudio.com, định phải hoàn thành, dạ lão, đầu đi ra ngoài, --. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh tự lại lái xe đi. Nam trong biển, lần này hắn không phải đi Long Định ra mà là Khổng Hạo Kỳ nơi đó. Hắn còn chưa từng đi Khổng Hạo Kỳ ra, hắn tại bảo vệ cửa chỗ cùng cảnh vệ nói một lần, cảnh vệ gọi điện thoại đến Khổng Hạo Kỳ nơi đó xác định lúc sau liền có một cái cảnh vệ lái xe mang Trần Thiên Minh qua tới. Tới rồi Khổng Hạo Kỳ cửa nhà kia, cảnh vệ chỉ Khổng Hạo Kỳ ra. Lúc này bên trong có một cái cảnh vệ đi ra, vừa rồi cảnh vệ hướng đi ra cảnh vệ kính một cái lễ sau liền đi trở về. Ngươi là Trần Thiên Sinh sao? Khổng Hạo Kỳ cảnh vệ hỏi Trần Thiên Minh. Ta là, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tổng lý ở bên trong chờ ngươi, mời vào. Cảnh vệ làm một cái tư thế xin mời. Trần Thiên Minh đi vào bên trong sau thấy Khổng Hạo Kỳ cùng Khổng Bội Nhàn tại cát trên nói chuyện. Bội Nhàn nam trong nước canh gác xâm nghiêm, ngươi này đoạn thời gian hay là đang trong nhà không muốn đi ra ngoài được không? Khổng Hạo Kỳ hay cảm thấy được nữ nhi tại nam trong biển tương đối an toàn, có thể tính là ở bên ngoài có Trần Thiên Minh bảo hộ hay so ra kém nam trong biển, cho nên hắn tiếp tục khuyên nữ nhi. Khổng Bội Nhàn lắc đầu có điểm. Tức giận nói, cha ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ta không ở nhà nán lại. Ta không phải có bảo tiêu sao, ta còn rụng sợ những người đó sao. Hơn nữa bọn họ là người xấu, nếu chúng ta sợ hắn về sau không là người xấu giữa đường sao. Này đoạn thời gian của ta khóa có điều cấp bách, tuần sau còn muốn đi xe tiết kiệm tham gia học thuật, sẽ ta không thể sống ở chỗ này không đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nghe được Khổng Bội nhà nói như vậy không khỏi âm thầm bội phục của nàng chuyên nghiệp. Tuy rằng nàng có lúc là bá đạo một chút nhưng nàng còn là một cái hảo lão sư. Mặt đối với mình gặp nguy hiểm nàng hay không quý kỷ. Lúc này Khổng Hạo Kỳ ngẩng đầu chứng kiến Trần Thiên Minh vào được, hắn vội vàng đứng lên nói. Thiên Minh, ngươi đã đến rồi. Thiên Minh, Khổng Bội Nhàn còn không biết Trần Thiên Minh muốn bảo hộ chuyện của mình, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đi vào nhà mình không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi tới nhà của ta làm gì? A, Bội Nhàn là như vậy bởi vì ngươi một. Mà, luôn mãi thuyết muốn đi trường học đi học không chịu để ở nhà. Cho nên ta mời Thiên Minh tại này đoạn trong thời gian bảo hộ ngươi, như vậy ngươi cũng có thể đi trường học đi học, hơn nữa tuần sau cũng có thể đi xe tiết kiệm tham gia học thuật sẽ. Khổng Hạo Kỳ thấy mình khuyên không được Khổng Bội Nhàn, chỉ có thể là để Trần Thiên Minh xuất mã. Ai đều tự trách mình từ nhỏ tự nuông chiều nàng suy nghĩ. Thế nào được cái đó, ai lời nói cũng không nghe, Thiên Minh phải bảo vệ ta. Khổng Bội Nhàn đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại là mừng thầm. Nàng vẫn không biết như thế nào để Trần Thiên Minh thích chính mình, sau đó lại đem hắn vứt bỏ để hắn thống khổ. Đặc biệt trong lúc nàng suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ thời điểm, hắn luôn kiếm cơ cự tuyệt chính mình. Hiện tại nhưng là một cái cơ hội tốt để Trần Thiên Minh đi theo chính mình tái để hắn thích chính mình. Khổng Hạo Kỳ nghĩ đến Khổng Bội Nhàn không chịu, hắn vội vàng nói. Bội Nhàn, ngươi có điều không biết, Thiên Minh mở yên tĩnh bảo toàn công ty cả nước nổi danh, có hắn dẫn người bảo hộ ta và ngươi cứ yên tâm hơn, Thiên Minh rất có bản lĩnh, trước kia còn bảo hộ Cố Long chủ tịch xuất sắc địa hoàn. gocchuyenaudio.com, thành nhiệm vụ, tốt lắm, cứ như vậy nói định rồi. Khổng Bội Nhàn cao hứng nói. Thiên Minh có phải hay không, về sau ta muốn làm gì? Ngươi đều phải cùng ta a, còn có theo kêu theo đến đảm bảo an toàn của ta. Nói tới đây Khổng Bội Nhàn lại cao hứng hì hì, ngươi Trần Thiên Minh trước kia không phải rất nghiêu sao? Hiện tại bản thân ta muốn nhìn ngươi còn nghiêu không nghiêu, ta cho ngươi ngoan ngoãn nghe bổn tiểu thư lời nói, còn muốn cho ngươi yêu thích ta. Khổng Bội Nhàn nghĩ đến nương mỹ mạo của mình cùng với trí tuệ, chỉ cần Trần Thiên Minh cùng mình ở cùng nhau thời gian hơn, hắn nhất định sẽ bất trị địa yêu chính mình. Khổng Hạo, kỳ thấy Khổng Bội Nhàn đáp ứng rồi trong lòng hắn cũng cao hứng. Hắn nghe Khổng Bội Nhàn nói như vậy vội vàng nói, là A Thiên Minh sẽ bảo vệ ngươi, Bội Nhàn ngươi không cần lo lắng. Khổng lão sư ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hết cố gắng lớn nhất qua bảo hộ ngươi. Đồng thời cũng mời ngươi nói cho chúng ta biết ngươi này lưỡng thiên địa hành trình, còn có ngươi nhất định phải phối hợp hảo chúng ta, bằng không chúng ta cũng vô pháp đảm bảo an toàn của ngươi. Trần Thiên Minh dựa theo bảo toàn điều lệ nói ra yêu cầu của mình. Đi, ta buổi chiều muốn đi trường học đi học, ngươi có thể đi theo ta bảo hộ ta. Khổng Bội Nhàn điểm gật đầu nói. Đúng rồi, ta xế chiều hôm nay trên khóa là các ngươi cái kia ban, ngươi có thể đi nghe một lần, ngươi nói ngươi có nhiều hơn dài thời gian chưa từng nghe qua của ta khóa. Khổng Bội Nhàn càng nói càng tức giận, nàng rõ ràng trừng mắt Trần Thiên Minh của nàng tiểu nữ nhân tính tình. Cách chương.